Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 834, có một loại đang kêu Slowpoke mang đăng mũ, phản hồi trang sách cá ướp muối Vương Hàng Lâm. Hệ sai kích đạo quán thường chú huấn luyện ra Y Uy Đức, người xuất liên tục tay dũng khí đều không có. Hắn còn chưa đủ tư cách. Những cái này ngạo mạn thường chú huấn luyện ra trước mặt Dương Ngự không lưu tình chút nào địa tại bọn hắn trên mặt ba ba khai hỏa. Chút thực lực ấy tại nhà mình xác thực có thể như vậy vượt qua, thế nhưng tại Dương Ngự trước mặt, ai cho bọn hắn dũng khí? Tinh thần có thể khen, thế nhưng xin lỗi, Dương Ngự thanh âm vẫn là vô cùng trầm ổn. Thế nhưng tại đây trầm ổn bên trong, lại làm cho đối với trong lòng bàn tay nhịn không được run lên. Đạo quán thường chú huấn luyện ra, nếu như không phải là có cơ bản nhất quy tắc, Dương Ngự không đánh cũng có thể. Bất quá, coi như là phế vật lợi dụng, có thể cho Miss Matthews cùng Dragon Air nhiều luyện tập một chút chiêu thức, hoạt động một chút, những ngày này hạ xuống. Quả thật có điểm rảnh rỗi, Miss Matthews điện đều có một lần điện lệch ra, Y Uy Đức người dưới chân mềm nhũn, thế nhưng miễn miễn cưỡng cưỡng đứng vững, vội vàng lui ra sân bãi. Ma quỷ, ma quỷ, ma quỷ, người sáng suốt cũng có thể nhìn ra, Dương Ngự nếu như trực tiếp sớm phóng ra này một đầu khổng lồ Gyarados, bọn họ những cái này thường chú huấn luyện ra, ai còn nghĩ đến kéo dài thời gian? Rõ ràng nên nghĩ đến như thế nào chạy thoát thân mới đối với. Hiện tại, hệ sai kích đạo quán có thể đánh huấn luyện ra, chỉ có đạo quán quán chủ Á Sân một cái. Tại khách quý khu vực, Boston Pokemon Liên minh hội trưởng Murkison máy móc địa chấn động ánh mắt. Đưa tay chỉ lên trước mắt khổng lồ Gyarados. Này thật sự là Gyarados. Hội trưởng, đây là huấn luyện ra Dương Ngự Gyarados. Dốc vội vàng lau lau trên trán mồ hôi. Này một đầu Gyarados xuất hiện thời điểm, trên người hắn mồ hôi lạnh vút vút ứa ra. Murkison kia ngón tay trên không trung khua khua. Như thế nào, sẽ lớn như vậy, lão bản, có phải hay không là ăn cái gì biến lớn dược tề? Murkison, Dốc, ngươi là heo sao? Ta hiện tại nghe ngươi nói chuyện đầu liền đại. Lưu cho hệ sai kích đạo quán quán chủ Á Sân thời gian không nhiều lắm. Người khiêu chiến Dương Ngự đã sáng kiếm. Á Sân có thể làm, chỉ có trước mặt ra chiêu. Tại trước mắt bao người, đến từ Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, hoàn toàn dựa theo thế giới Pokemon đạo quán cuộc chiến cơ bản chuẩn tắc. Không có bất kỳ vượt qua. Muốn trứng gà trong khiêu xương cốt cũng không thể làm được. Quán chủ cố gắng lên. Quán chủ cố gắng lên. Đánh bại lớn lối huấn luyện ra. Quán chủ, Á Sân ánh mắt rơi vào Dương Ngự bên người này một đầu khổng lồ Gyarados. Trong nội tâm mặc dù có 10 phần chấn kinh. Thế nhưng, thân là hệ sai kích đạo quán quán chủ. Đối với thực lực mình, như cũ có tự tin. Đối với hệ sai kích Pokemon mà nói, đối thủ cường đại cũng không có nghĩa là đối thủ nhất định có thể thắng. Bởi vì thần kỳ siêu năng lực có thể đem đối thủ lực lượng chuyển hóa làm chính mình lực lượng. Thậm chí còn lấy yếu thắng mạnh, cũng không phải một kiện khó khăn sự tình. Siêu năng, hết thảy tất cả đều là có khả năng. Chỉ là, này trận thứ nhất, Á Sân không thể không chuẩn bị phái ra thực lực của chính mình cường đại nhất Pokemon. Bởi vì làm đối thủ khí thế đã thành, đây còn là Á Sân chính mình xuất chủ ý cùi bắp, để cho thường chú huấn luyện ra đi kéo dài thời gian. Đặc biệt sao, kéo dài cái rắm, Á Sân bây giờ là thực sự đau đầu, mà hết thảy này, đều là trước mắt đáng giận huấn luyện ra Dương Ngự tạo thành. Á Sân phải dùng cường đại nhất Pokemon tới để cho Dương Ngự minh bạch cái gì mới thật sự là siêu năng lực. Hệ sai kích đạo quán quán chủ Arsen, người khiêu chiến, Hoa Quốc huấn luyện ra. Dương Ngự, Arsen, Dương Ngự, đồng dạng, vì tuyệt đối công bình để đạt được mục đích. Dương Ngự đem Rigirock Pokeball, đem Frogadier, Jigglypuff cùng với bí ẩn quy. Togepi cùng Aogrimmy đều phó thác tại Lily Sakura cùng Hồ Tĩnh bên người. Như vậy, Dương Ngự chuẩn bị phái ra Pokemon vì cá ướp muối vương, Slowpoke, Milotic, Tiểu Bảo Bảo, Miss Matthews, Dragonair, bên người chỉ có 6 con Pokemon. Chính quy đến tận cùng Pokemon đối chiến, không cho đối thủ lưu lại hạ bất kỳ lập nói dối tới chơi xấu khả năng. Tại tới Bắc Mỹ khu lúc trước, Long hệ đạo quán quán chủ Vân Chấn Phi cùng Yêu Tinh hệ đạo quán quán chủ Diệp Nghiên. Dương Ngự một mực nhớ từ đáy lòng, thân đang không sợ bóng dáng nghiêng. Chỉ cần dùng tuyệt đối chính quy Pokemon đối chiến chuẩn tác tới yêu cầu mình. Mặc cho Bắc Mỹ khu đạo quán như thế nào bịa đặt sự thật hoặc là vu, cũng không thể che giấu Dương Ngự quang minh chính đại thắng được đạo quán cuộc chiến sự thật. Xin lỗi, Dương Ngự làm việc chính là như vậy, cẩn thận. Xuất hiện đi, Metagross, hệ Psychic đạo quán quán chủ Arsen vương bài Pokemon. Metagross là hệ Steel cùng hệ Psychic song thuộc tính Pokemon, có được thập phần cường đại vật công cùng phòng ngự năng lực. Như cùng là siêu cấp máy vi tính máy móc trong đại não, có kín đáo vô cùng tính toán tư duy, có thể sớm tính toán ra đối thủ chiêu thức quỹ tích, trước tiên làm ra tốt nhất ứng đối phương thức. Là Metagross, Thái Hiên giật thần sắc hơi có chút ngưng trọng. Đối với Metagross như vậy Pokemon, những cái này Yến Kinh Pokemon Đại học các học sinh cũng không xa lạ gì. Tại trong sân đấu, ngẫu nhiên đều có thể thấy được Metagross thân ảnh. Đối với các học sinh mà nói, Metagross chính là vô địch, đại danh từ. Đang là vì có thể so với siêu cấp máy vi tính khả năng tính toán. Tại Pokemon đối chiến bên trong có thể sớm địa xem thấu các học sinh Pokemon hết thảy mánh khóe. Chính là bền chắc như thép. Cho dù là rất nhiều đạo quán cấp huấn luyện ra, cũng không cách nào tại Metagross trong tay lấy có một chút xíu chỗ tốt. Cả nước Pokemon mạng bên ngoài, chính là do Internet Security Trung tâm Metagross sở cầm giữ, có thể bảo vệ cả quốc gia Internet Security. Metagross kinh khủng khả năng tính toán có thể nghĩ. Quán chủ đại sát khí. Ổn, Arsen vừa lên tới liền dùng vương bài Pokemon. Tuyệt đối cường đại vật phòng năng lực, dù cho đối mặt lấy bạo lực vật công năng lực lấy xưng Gyarados cũng sẽ không. Khục khục khục, cái gì, hắn không phái Gyarados lên sân khấu. Murkison thấy được Metagross đang tràng, trong nội tâm đại chấn, đang phân tích đạo lý rõ ràng, có thể nào biết được. Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự, căn bản không có muốn cho khổng lồ Gyarados xuất thủ ý tứ. Ngược lại, là phái Slowpoke Vương đăng tràng nghênh chiến. Cái gì? Phái Slowpoke Vương sao? Bất quá phái ai cũng cùng dạng. Này nhất định là Hoa Quốc huấn luyện ra Dương Ngự chiến thuật. Không sai, đằng sau chúng ta có lẽ liền có thể thấy được này một đầu khổng lồ Gyarados đăng tràng quyết đấu. Này một chỉ ngơ ngác vương. Ta đã thấy, Harvard Pokemon trong đại học kia một nhà Slowpoke ngọt phẩm điếm. Bên trong ngọt phẩm đại sư, không phải là này một chỉ ngơ ngác vương sao? Trời ạ, nguyên lai là nó nếu bị thương, ai đến cho chúng ta làm ngọt phẩm ăn a? Nhờ cậy, Slowpoke vương nhất định phải thắng. Bắc Mỹ người xem quả thật vô cùng muốn xem khổng lồ Gyarados nghênh chiến Metagross một màn này. Thế nhưng, trận đấu giờ mới bắt đầu, càng là đến đằng sau thời khắc mấu chốt, phái ra khổng lồ Gyarados đăng tràng, đồng dạng sảng khoái đến cực điểm. Tại thính phòng, kia một chỉ ngơ ngác vương tượng người, lúc này tại nơi này kích động sôi nổi, xem ra có thể nhìn Slowpoke Vương đánh Pokemon đối chiến trận đầu. Trong nội tâm vô cùng hưng phấn. Slowpoke, chúng ta nhưng là phải tại đối thủ am hiểu nhất lĩnh vực. Thống kích đối thủ, Dương Ngự ánh mắt rơi đang ngơ ngác trên người. Nha lù, nha nói nhiều nha lù. Dương Ngự bên người Slowpoke vui thích địa điểm lấy chính mình mượt mà nhuận lão đại. Giao cho Slowpoke là tốt rồi. Slowpoke vẫn luôn là rất tin cậy. Đối thủ Metagross, bất quá là đạo quán cấp tiếp cận chuẩn thiên vương thực lực. Slowpoke, sớm đã bước qua thiên vương môn hạm. Quay đầu lại liếc mắt nhìn trên khán đài kia Slowpoke vương tượng người phương hướng. Sau đó, ngẩng đầu lại liếc mắt nhìn mặn mặn. Nha lù, Slowpoke hướng phía sân bãi phóng ra an ổn một bước. Hai tay thả tại chính mình hoàng kim ốc biển cái mũ lên. Mũ, dĩ nhiên mang đang. Tấu chương hết, như đã biết Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.